Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 127, ta cho ngươi biến cái ma thuật đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô tiên sinh dừng bước. Sa tăng tiên sinh xin dừng bước. Nghe thấy Tô Tầm muốn rời khỏi, Kelly cùng lão nhân cơ hồ là đồng thời mở miệng kêu hắn lại. Sau đó hai người liếc nhau. Lão nhân trước tiên mở miệng. Sa tăng tiên sinh, chúng ta boss muốn gặp ngươi. Nếu như ta không muốn đi đâu? Tô Tầm hỏi. Lão nhân mỉm cười. Ngươi sẽ đi. Hắn tiếng nói vừa ra. Hai cái bảo tiêu tiến lên một trái một phải hạn chế Tô Tầm phạm vi hoạt động. Rất rõ ràng. Nếu là hắn không đồng ý, vậy liền sẽ cưỡng ép đem hắn mời. Quá khứ, Mạn Đà La cùng to con đều là âm thầm tụ lực. Nắm chặt súng trong tay. Tùy thời chuẩn bị liều ra một con đường máu tới. Kelly gương mặt xinh đẹp rét lạnh nhìn chằm chằm lão nhân. Người đây là đang làm gì? Tô tiên sinh là bằng hữu của ta. Chấm, thật có lỗi tiểu thư. Đây là boss mệnh lệnh. Lão nhân đối mặt Kelly chỉ trích lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Mặt không đổi sắc, Kelly nổi giận. Ta đi tìm hắn. Không cần Kelly tiểu thư. Tô Tầm gọi hắn lại. Nhìn xem lão nhân mỉm cười. Vậy liền đi gặp một mặt đi. Vừa vặn ta cũng muốn gặp New tiên sinh. New liền là Kelly phụ thân. Trung Đông hoàn cầu công ty mậu dịch đại boss. Lúc này phát sinh xung đột tuyệt đối là không lý trí. Tô Tầm tạm thời lựa chọn chiến lược tính nhận sở. Kelly nhìn xem Tô Tầm nói. Ta đi thay quần áo khác. Ta sẽ chờ ngươi ở ngoài. Ban đêm cùng nhau ăn cơm. Ngụ ý chính là, có ta ở đây, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Sa tăng tiên sinh mời lên xe. Lão nhân làm ra một cái tư thế xin mời. Hơn 20 phút sau, ô tô tại Trung Đông hoàn cầu công ty mậu dịch cao ốc trước dừng lại. Lão nhân mang theo Tô Tầm ba người đi vào cao ốc. Đi thang máy đi vào tầng cao nhất. Sau đó cổng bảo tiêu ngăn cản bọn hắn. Quảng cáo, còn xin ba vị giao ra trên người vũ khí. Lão nhân quay đầu nhìn xem Tô Tầm ba người nói. Mạn Đà La cùng to con không có phản ứng hắn. Mà là nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm gật gật đầu. Đem trên người mình chủy thủ. Súng ngắn. Súng trường. Lựu đạn những này toàn bộ lấy xuống. Mạn Đà La cùng to con thấy thế cũng theo sát phía sau. Sau đó bảo tiêu lại cầm một cái máy dò đối ba người toàn thân quét nhìn một lần. Gật gật đầu một lần nữa vượt lập đứng ở một bên. Hai vị. Chúng ta boss chỉ thấy Sa Tăng tiên sinh, cho nên làm phiền các ngươi ở phòng nghỉ chờ một lát một lát. Thông qua tầng lầu cửa lớn về sau, lão nhân nhìn xem Mạn Đà La cùng to con nói. Mạn Đà La cùng to con vừa nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm ra hiệu bọn hắn dựa theo lão nhân nói tới làm. Sau đó một cái bảo tiêu mang theo hai người đi vào phòng nghỉ. Mà Tô Tầm đi theo lão người đi tới chủ tịch văn phòng. Đông đông đông, đứng tại cổng, lão nhân trước gõ cửa. Sau đó đối trên cửa một cái loa nói. Boss, ta đem Sa Tăng tiên sinh mang đến. Tiến đến, cái loa bên trong truyền ra một đạo hùng hậu giọng nam. Lão nhân nói với Tô Tầm. Boss chỉ thấy ngươi, ta liền không tiến vào. Mời Sa Tăng tiên sinh chú ý thái độ của mình. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người rời đi. Tô Tầm đẩy ra cửa ban công đi vào. Đi vào chung còn có Tần Trúc. Trở ra, hắn đã nhìn thấy một cái lưng đối bóng người của mình tại đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới đường đi. Hắn dáng người nhìn có chút mập mạp, nhưng lại cho người ta một cỗ cường đại áp lực. Giống như thật là một ngọn núi đồng dạng. New xoay người, đánh giá Tô Tầm, người so ta trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi. New tiên sinh hẳn là có tư liệu của ta. Tô Tầm mỉm cười, New lắc đầu, trên tư liệu tuổi tác quá trẻ tuổi. Ta không tin, nhưng bây giờ ta tin. Tiếng nói vừa ra, hắn đi đến trên ghế salon ngồi xuống. nhếch lên chân bắt chéo đối Tô Tầm làm cái tư thế mời. Ngồi, Tô Tầm đi qua ngồi ở hắn đối diện. Niu nhìn xem Tô Tầm không mặn không nhạt nói. Ngươi bảo vệ nữ nhi của ta. Ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nhưng cũng bởi vì ngươi để cho ta không thể không giam giữ ta yêu nhất nhi tử. Ngươi để cho ta cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Đây chính là vì cái gì ngoại nhân không dám nhúng tay Trung Đông Hoàn Cầu công ty mậu dịch nội bộ tranh đấu nguyên nhân. Bởi vì vô luận thắng thua, đều đắc tội Niu. Niu ý của tiên sinh đâu? Tô Tầm hỏi. Hắn cũng không tin tưởng Niu tìm chính mình là vì biểu đạt một chút nội tâm phẫn nộ. Niu mỉm cười, duỗi ra một cánh tay chỉ vào Tô Tầm. Ngươi, cho ta hiệu lực 5 năm. Ta sẽ bỏ ra nhiều tiền lần nữa vì ngươi chế tạo lần nữa một chi chuông tang tiểu đội. Đây chính là hắn mục đích. Muốn để Tô Tầm làm dưới tay hắn hung nhất ác nhất con chó kia. Đi thay hắn cắn xé địch nhân. Đáng tiếc, Tô Tầm làm người làm quen thuộc. Không thích làm chó. Niu tiên sinh, nếu như ta cự tuyệt đâu. Tô Tầm ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho Niu đều thật bất ngờ. Niu hai mắt nhắm lại. Ngón tay gõ bàn một cái. Ngươi cự tuyệt. Ngươi cùng ngươi đồng đội đều không thể còn sống rời đi nhà này cao ốc. Ngươi tin không? Ta không tin. Tô Tầm mỉm cười lắc đầu. Niu lắc đầu. Ngươi cùng ngươi đồng đội là rất lợi hại. Nhưng ngươi nên sẽ không cho là ba người các ngươi có thể đánh xuyên nhà này cao ốc đi. Không thể. Nhưng ta chỉ ít có thể trước đưa Niu tiên sinh đi gặp thiên chủ. Tô Tầm nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm. Phảng phất là đang nói một kiện ăn cơm uống nước bàn việc nhỏ. Niu cười. Ngươi quá tự tin. Ngươi cho rằng ngươi sẽ có hướng ta cơ hội động thủ sao? Tiếng nói vừa ra, hắn giơ lên tay phải. Một nháy mắt, hơn 10 đạo tia hồng ngoại xuyên thấu qua pha lê rơi vào Tô Tầm trên thân. Quảng cáo. Đối diện có 17 chi súng ngắm đối diện chuẩn đầu của ngươi. Ta chỉ cần một động tác ngươi liền sẽ bị đánh thành cái sàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Niu thân thể ngửa ra sau. Hai tay khoanh đặt ở bụng dưới trước. Mỉm cười nhìn xem Tô Tầm. Mang trên mặt tự tin mãnh liệt. Hắn liền thích nhìn những này kiệt ngạo bất tuần ra hỏa là thế nào từng bước một trở nên bất lực cuối cùng hướng hắn thỏa hiệp. Tô Tầm thở dài. Chấm. Niu tin tưởng Long Quốc pháp thuật sao? Tương đương với phương Tây ma pháp. Ngươi nói là những cái kia gạt người đồ vật. Nữ nhi của ta đối với cái này rất có nghiên cứu. Niu tiên sinh lộ ra một cái khinh miệt nụ cười. Hiển nhiên là đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Thế kỷ 21. Khoa học xã hội. Hắn chưa từng tin tưởng những cái kia gạt người đồ vật. Tô Tầm sau khi nghe xong cười cười. Không bằng như vậy đi. Ta cho Niu tiên sinh biến cái ma thuật. Tiếng nói vừa ra. Tô Tầm ngón tay hướng trên bàn cái gạt tàn thuốc một điểm. Ngay sau đó Niu đã nhìn thấy trước mặt cái gạt tàn thuốc trống rỗng bay lên. Sau đó theo Tô Tầm ngón tay di động rơi vào trong thùng rác. Oh my god, thượng đế, cái này sao có thể? Niu sắc mặt thay đổi. Mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Hắn đều hoài nghi tự mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Ta nghĩ Niu tiên sinh không ngại ta rút điếu thuốc đi. Tô Tầm đối với hắn mỉm cười. Phong Khinh Vân đạm nói. Ngay sau đó Niu để lên bàn hộp xì gà liền tự động mở ra. Một điếu xì gà bay vào Tô Tầm miệng bên trong. Sau đó diêm cũng tự động bay lên. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình xuất ra diêm đốt lên Tô Tầm miệng bên trong xì gà. Niu đã bối rối, trong đầu trống rỗng, từ nhỏ dựng nên tam quan bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Người mịa nó nói cho ta đây là ma thuật, đây rõ ràng là mịa nó ma pháp. Chấm, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.